Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1020, phức tạp. Nữ nhân này lớn lên rất có vài phần tư sắc, một đầu tóc ngắn, rõ rệt, rất khô luyện. Hắn một bên dùng tạp dề lau tay, một bên hướng phía đại sảnh trong đi ra, theo kia nữ nhân đi ra đến còn có một cái lão đầu. Nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng, tóc hoa râm, mặc rách rách dưới dưới, phía sau lưng có chút còng xuống, một mặt nếp nhăn, kia nữ nhân hướng phía mấy cái kia đại hán đi đến. Lão đầu nhi kia liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Mấy vị khách nhân, muốn chút gì, vừa rồi tại trong phòng bận bịu, không nghe thấy mấy vị khách nhân tới. Kia nữ nhân cười rạng rỡ đi tới mấy cái kia đại hán bên cạnh, rất là khách khí nói, vốn dĩ cái kia dâu quay nón còn đầy bụng lời oán giận. Vừa nhìn thấy cái này nữ chủ quán đi ra, khóe miệng lập tức nhộn nhạo lên một mặt không có hảo ý mỉm cười. Liền ngồi tại bên cạnh bàn còn lại mấy người, nhìn về phía kia nữ nhân biểu tình cũng có chút sắc mị mị. Lại nói, cái này lão bản nương cũng chính là đồng dạng tư sắc. Mấy cái này ra hỏa tổng cấp cảm giác của ta là có chút lai lịch bất chính. Đây là muốn bao lâu không có trông thấy nữ nhân, mới có biểu hiện như vậy. Khi nói chuyện, kia nữ nhân liền đem một cái menu đưa cho kia dâu quay nón. Kia dâu quay nón nhìn cũng chưa từng nhìn. Tùy tiện nói, được rồi, ta cũng không nhìn, ra không thiếu tiền. Liền nhặt các người chỗ này rượu ngon nhất đồ ăn cùng chúng ta thượng một bàn là được rồi. Có rượu có thịt là được. Được rồi, ngài chờ một chốc lát. Đồ ăn lập tức liền cho ngài đi lên. Nói, kia nữ nhân quay người muốn đi. Lúc này, bên cạnh một cái mọc ra trên đất Trung Hải đầu hình đại hán kéo lại kia nữ nhân tay. Sắc mị mị nói, ta nói lão bản nương. Ta lại cho ngài nghe ngóng một chuyện, các ngươi này có chỗ ở không có. Nữ hải nhi kia nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Vùng vẫy một hồi, muốn đem cánh tay tránh ra. Không ngờ, kia địa trung hải lực tay rất lớn. Chẳng những không có tránh ra khỏi, còn bị hắn kéo lại trắng nõn tay nhỏ. Một trận nhi sờ, kia nữ nhân lập tức đỏ bừng mặt, vừa muốn nói cái gì. Chạy tới bên người chúng ta lão đầu nhi kia vội vàng nói. Ta nói qua đường khách nhân. Xin ngài tôn trọng một chút. Đây là con dâu ta. Ta nhi tử còn tại trong phòng đầu đâu. Các ngươi muốn ăn cơm ở trọ chúng ta chiêu đãi các ngươi. Không muốn tại chúng ta nơi này gây chuyện. Lão đầu nhi kia biểu tình rất nghiêm túc. Thừa dịp mấy cái kia đại hán ngây người một lúc nhi công phu. Kia nữ nhân một chút tránh thoát tay, hướng phía đằng sau chạy tới. Kia địa trung hải vừa muốn phát tác, ngồi tại chủ vị một cái mặt thẹo chợt tiếng trầm nói. Lão tam, đừng gây chuyện, đàng hoàng một chút cho ta. Kia địa trung hải tựa hồ rất sợ đau này mặt thẹo. Thầm mắng hai tiếng, liền không còn dám phát tác. Lúc này, lão đầu nhi kia mới nhìn hướng về phía chúng ta. Nói. Mấy vị khách nhân, muốn ăn một chút cái gì? Ta nhận lấy menu, đại thể nhìn lướt qua, phát hiện thức ăn này đơn thượng giá cả xác thực thật đắt. So bên ngoài những địa phương kia muốn quý gấp mấy lần. Bất quá cũng nói còn nghe được, này mênh mông khu không người. Rất nhiều vật tư đều phải theo vài trăm dặm ngoài ý muốn địa phương trở tới đây. Giá cả thượng khẳng định phải đắt một chút. Ta nhặt được mấy thứ đồ ăn điểm một cái, lại muốn hai bình nơi đó rượu. Lão đầu nhi kia liền cầm lấy menu quay trở lại trong phòng. Lão đầu nhi kia vừa mới đi, cái thứ nhất nói chuyện dâu quay nón liền ngân cười nói. Ta nói, kia tiểu nương môn lớn lên còn không tệ, nếu có thể cho ta mấy ca ủ ấm giường liền tốt. Này trời đang rất lạnh, lại là địa phương quỷ quái này. Cũng không có gì giải trí hoạt động. Nhị ca nói không sai. Kia tiểu nương môn lớn lên thật có thể. Nếu không, Không đợi kia Địa Trung Hải nói hết lời, mặt kia trên có mặt sẹo ra hỏa chợt trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, các người đừng quên, chúng ta tới đây là làm gì? Không muốn phức tạp, nơi này thế nhưng là khu không người. Nếu là không có một chút năng lực, ai dám ở đây mở một bữa cơm cửa hàng? Mấy người các ngươi đầu óc có phải hay không bị lừa đá? Mặt thẹo như vậy nói chuyện, mấy hán tử kia liền không dám nói nữa ngữ. Thừa dịp còn chưa lên đồ ăn một chốc lát này, kia mặt thẹo đột nhiên quay đầu nhìn về phía chúng ta bên này. Vừa chắp tay, nhân tiện nói, mấy vị, chúng ta bèo nước gặp nhau. Có thể tại này nơi hoang vu không người ở gặp gỡ. Đây chính là duyên phận, không bằng chúng ta thấu một bàn, cùng uống uống rượu, tâm sự, há không khoái hoạt. Đây là muốn cùng chúng ta đường quanh co, vừa nhìn liền người giang hồ tác phong. Bất quá chúng ta mấy người đều là người làm ăn trang điểm, cũng không có ý định bại lộ thân phận. Không đợi chúng ta mở miệng, Lý Bán Tiên cái này lão giang hồ cao liền ngay cả liền khoát tay. Nói, khách khí, chúng ta đều đốt lên, liền không quấy rầy các ngươi. Sáng mai còn muốn lên đường, không dám uống quá nhiều rượu. Kia mặt thẹo mỉm cười, tựa hồ cũng không muốn bỏ qua. Sau đó liền khách khí hỏi chúng ta tới đây là làm gì. Lý Bán Tiên nói dối luôn luôn là không làm bản nháp. Nói lời nói dối chính hắn đều thư. Lúc này liền nói mấy người chúng ta là làm công trình. Ba người chúng ta người đều là công trình quy hoạch sư. Đi Đại Tây Bắc sửa đường, chi viện quốc gia xây dựng. Kia mặt thẹo nghe xong, lập tức biểu hiện ra một bộ hào hứng dạt dào dáng vẻ. Khen không dứt miệng nói. Ai nha, không sai không sai. Nguyên lai mấy vị đều là có đại học vấn người. Chạy như vậy thật ra chịu khổ bị liên lụy, chính là vất vả. Nói, kia mặt thẹo liền đứng dậy tới cùng Lý Bán Tiên nắm tay. Nói là nắm tay, chính là muốn thăm dò ta một chút nhóm đến cùng phải hay không người tu hành. Một số thời khác, người tu hành muốn che đậy lại chính mình khí tức lời nói. Người khác là không nhìn ra, nhưng là chỉ cần hai trưởng đem nắm, liền có thể tùy tiện cảm giác được. Thấy hắn tới muốn cùng chúng ta nắm tay, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có chút khẩn trương lên. Bất quá Lý Bán Tiên nhìn lại là một chút cũng không lộ vẻ bối rối, liền vội vàng đứng lên cùng kia mặt thẹo nắm tay. Hai người nhẹ nhàng một nắm, chợt liền nới lỏng ra. Kia mặt thẹo tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Rất nhanh, hắn lại chuyển hướng ta, hướng phía ta đưa tay ra tới. Ngay tại ta không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, lão đầu nhi kia thét to một tiếng, nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong tay vừa vặn bưng một bàn đồ ăn. Ta vội vàng đem đồ ăn cho nhận lấy. Đoán chừng đem đồ ăn canh tung ra đến rồi một ít, làm đầy tay đều là. Mặt thẹo bất đắc dĩ, chợt lại đưa tay đưa về phía hòa thượng phá giới. Làm ta không nghĩ tới chính là hòa thượng phá giới tiểu tử này làm tuyệt hơn. Hắn đột nhiên liền há mồm hắt xì hơi một cái, vội vàng dùng tay bịt miệng lại. Ngay sau đó bong bóng nước mũi đều đánh ra. Hòa thượng phá giới lung tung dùng tay lau một chút, liền muốn đi bắt kia mặt thẹo tay. Một bên đưa tới một bên cười ha hả nói. Hạnh ngộ, ai nha, nơi này quá lạnh, vừa tới nơi này liền bị cảm, thật ngượng ngùng. Kia mặt thẹo chợt một mặt chán ghét mà vứt bỏ vẻ mặt, vươn hướng hòa thượng phá giới tay chợt lại rụt trở về. Ha ha cười nói, vậy được, mấy vị uống trước, một hồi lão đệ ta tới cho mấy vị huynh đệ kính chén rượu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.